Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1661, Thù Dương Công Chúa, 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm so thanh âm kia thỏa hiệp, bội phục nghị lực của Minh Thù. Ngươi muốn thế nào? Khế ước chủ tớ. Ngươi được lắm, đã sớm nghĩ kỹ sao? Bằng không thì làm sao nó vừa hỏi, cô liền nói ngay. Phải, Minh Thù không có giấu giếm. Trước kia không phải ngươi cũng tính toán với ta. Chủ nhân của thanh âm không còn lời nào để nói. Không có khả năng, vậy chúng ta ai cũng không ra được, dù sao ta đã ở đây lâu như vậy, bây giờ còn có ngươi nói chuyện cùng ta, ta không lỗ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cô sớm đã thành thói quen, tâm cảnh cũng sớm có biến hóa. Âm hiểm, xảo trá, nhân loại các ngươi không có một người tốt. Thanh âm kia mắng rất lâu, có thể là bởi vì tiếp xúc với người khác không nhiều nên chỉ lặp đi lặp lại mấy từ, Minh Thù coi như giải sầu, nghe nó mắng. Thanh âm kia cũng không đồng ý, hiển nhiên khế ước chủ tớ là làm trái nguyên tắc của nó. Minh Thù lại cùng nó rằng co gần nửa năm, thanh âm kia cuối cùng vẫn là khuất phục. Vạn kính nguyên an 48 năm, tiểu cô nương đi trên đường người đến người đi, sắc mặt trắng bệch, mờ mịt cảnh sắc trước mắt. Đây là quận Nhạc An trước kia đã từng bị hủy hoại trong chốc lát, lúc này phồn hoa hưng thịnh. Ta đã nói với ngươi ngươi không tin, hiện tại đã tin a, tha mờ hát âm kia từ trong đầu cô truyền đến, vô cùng châm chọc. Minh Thù lắc đầu, cô không tin, tránh ra, đều tránh ra cho ta. Minh Thù bị người ta chen qua một bên, nơi xa có người cưỡi ngựa chạy nhanh đến, người trên ngựa cao giọng hô. Chủ ta sắc phong thái tử, khắp trốn mừng vui. Đại hoàng tử thiên tư thông minh, sắc phong thái tử là chuyện sớm hay muộn. Nghe nói đại hoàng tử, a, không đúng, thái tử điện hạ hết sức lợi hại, chỉ mười mấy tuổi, tu vi đã không phải người thường có thể sánh bằng. Minh Thù nhìn người cưỡi ngựa đi xa, huyết dịch toàn thân giống như đều bị đông cứng. Cô bị ném ở kia chỗ không thấy mặt trời, cha mẹ của cô lại. Không, cô không tin, Minh Thù đi về phương hướng hoàng thành. Ngươi đừng đi, thanh âm kia nói, ta không tin, Minh Thù nói, bọn họ sẽ không đối với ta như thế. Sự thật bày ở trước mặt ngươi, ngươi còn không tin. Nhân loại chính là lừa mình dối người, thôi, tùy ngươi vậy, không gặp Hoàng Hà Tâm không chết, tự ngươi tận mắt đi xem một chút. Thanh âm kia rốt cuộc cũng không còn xuất hiện. Trên người Minh Thù không có gì chứng minh thân phận, không cách nào sử dụng truyền tống trận, chỉ có thể từ quận Nhạc An đi tới Hoàng Thành. Thật vất vả mới vào Hoàng Thành, cô lại phát hiện mình căn bản vào không được Hoàng Cung. Minh Thù trố mắt nhìn cửa cung nguy nga kia. Cô quay người rời đi, cô phải nghĩ biện pháp đi vào. Cô đi trong đám người, tuyết lớn đầy trời rơi xuống. Tuyết rơi, oa, tuyết rơi. Tiếng hoan hô của đám người làm Minh Thù hoàn hồn, cô nhìn lên bầu trời, hoa tuyết trắng sáng từ không trung bay xuống. Chính là tại thời điểm này, cô nhìn thấy một nam tử nơi xa. Nam tử từ một cửa hàng ra, bên cạnh có một nữ tử dịu dàng như nước đi theo, hắn thân mật vịn cô ta lên xe ngựa. Nam tử đột nhiên nhìn về phía đường phố, trong đám người reo hò không có bất kỳ cái gì dị thường. Minh Thù đứng trong góc đường nhìn chiếc xe ngựa nơi xa. Nhìn thấy đi, căn bản là không còn người nào còn nhớ rõ ngươi. Sẽ không, người, thanh âm kia nhịn một chút, nói, bọn họ không làm gì được ta, nên quốc sư liền đưa ra việc để ngươi làm vật chứa, dùng ngươi đến phong ấn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi mang dòng máu của thần tộc, lại là tường thụy chi thể, nói là thích hợp nhất dùng để phong ấn ta. Ngươi nói bọn họ có phải rất ác độc hay không? Ngươi thế nhưng là con gái ruột của bọn họ. Lời này thời điểm cô rời khỏi chỗ kia nó đã nói qua. Minh Thù thì thầm. Là ngươi tổn thương nhân loại trước, đánh giắm, ta đều chưa thức tỉnh, làm sao tổn thương nhân loại? Là ngươi sai sử yêu ma tập kích nhân loại, ai nói cho ngươi biết? Nói hưu nói vượn, ta cùng yêu ma có quan hệ giắm. Thanh âm kia tức hổn hển, loại thấp kém kia, ngươi lại đem ta cùng bọn hắn đặt chung một chỗ. Yêu ma nói ngươi là ma thần, bọn hắn bắt đi nhân loại cung cấp nuôi dưỡng ngươi, để ngươi thức tỉnh. Đám đen xì buồn nôn kia, thanh âm kia tràn đầy ghét bỏ. Bọn hắn là muốn lấy được lực lượng của ta, căn bản liền không có ý tốt, ai cùng bọn hắn là một đám, ta mới là số đen tám kiếp, còn chưa ra đời đã bị trấn áp, ta còn rất oan uổng. Còn có ma thần là cái gì? Lão tử không phải ma thần. Minh Thù lau mặt một cái. Ngươi không phải ma thần thì là cái gì? Linh, có từng nghe chưa? Thanh âm kia có vẻ kiêu ngạo. Thế giới này, Linh là độc nhất vô nhị. Không biết, đàn gảy tai trâu, ngươi rất lợi hại phải không? Hừ, đương nhiên lợi hại. Vậy ngươi có thể mang ta tiến cung không? Không biết vì sao, cho dù cô rời khỏi chỗ kia cũng không có cách nào sử dụng linh lực. Thanh âm kia một giây không lên tiếng. Minh Thù, đây chính là cái gọi là lợi hại. Để cô tiến cung cũng không được. Trong cung cũng không có nhiều biến hóa, Minh Thù từ nơi chuồn êm xuất cung trước kia đi vào, không nghĩ tới lại thành công. Trong cung tựa hồ có yến hội, rất là náo nhiệt. Cô nhìn thấy vị thái tử điện hạ bị truyền đến náo nhiệt kia. Thiếu niên 15-16 tuổi hăng hái, mặc y phục của thái tử, dáng vẻ uy nghiêm, khắp nơi lộ ra sự cao quý mà thái tử nên có. Quốc chủ cùng hoàng hậu mỉm cười nhìn hắn, kia là ánh mắt từng thuộc về cô. Minh Thù muốn đẩy cửa ra đi vào, lại bị một người nắm chặt lấy cánh tay. Cô quay đầu nhìn lại, nam tử tuấn lãng hiện ra trước mắt cô. Tân Ngọc, ca ca, thần sắc nam tử căng cứng bỗng dưng biến đổi, ngón tay khẽ run, con ngươi có chút chừng lớn. Thù Thù, làm sao có thể? Tân Ngọc đột nhiên che miệng Minh Thù. Xuyệt, đi theo ta. Tân Ngọc lôi kéo Minh Thù đi đến hậu điện, sau khi xác định không có người mới buông cô ra. Thù Thù, thật sự là muội. Không đúng, không đúng, cô không phải Thù Thù. Ngươi là ai? Tân Ngọc đột nhiên giận tái mặt, trong tay biến ra linh kiếm, gác trên cổ cô. Vì sao lại giả mạo Thù Thù, ngươi có mục đích gì? Tân Ngọc ca ca, Minh Thù kêu một tiếng. Ta là Minh Thù. Sau nửa canh giờ, Tân Ngọc tin tưởng người đứng trước mặt hắn thật sự là Minh Thù. Tân Ngọc nửa quỳ trước mặt cô, cầm bả vai cô, có vẻ kích động. Thế nhưng, quốc chủ nói muội bị yêu ma gây thương tích, không sống được. Ta, tự mình đưa hạ táng linh cữu cho muội. Hạ táng, Minh Thù mờ mịt, ta đã chết sao? Tân Ngọc cầm bả vai cô, rõ ràng cảm thấy nhiệt độ, cô không chết. Cô không chết, lúc trước hắn cùng cô tách ra chỉ 2 ngày, đột nhiên liền nghe đến tin tức cô đã chết. Hắn căn bản là không có cách nào tiếp nhận, thế nhưng thi thể ở nơi đó, hắn không thể không tin. Cô không chết, Thù Thù, Tân Ngọc ôm lấy Minh Thù. Muội không có việc gì quá tốt rồi. Ánh mắt Minh Thù mơ hồ, thanh âm rất nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn gặp phụ hoàng cùng mẫu hậu. Huynh giúp ta một chút, Tân Ngọc ca ca. Tân Ngọc vội vàng an ủi. Muội đừng vội, chuyện này ta sẽ giúp muội sắp xếp. Cách chương.